Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, tông chủ cầu kiến. Hóa thần cường giả bế quan, có thể nào la to, người không muốn sống nữa. Từ sư huynh không phải ở bên trong thế này. Từ sư huynh bao lớn độ a, sẽ không tức giận, người ta tông chủ đều tới mấy chuyến. Tổng không thấy không tốt a. Đây chính là một tông chi chủ a, có gặp hay không cùng ngươi gì quan. Ngươi là hóa thần a, còn từ sư huynh, muốn gọi từ trưởng lão, cẩn thận bị phạt, đưa ngươi trục xuất Đằng Vân Sơn. Biết rõ, từ sư huynh mới không có như vậy lòng dạ hẹp hòi đây. Chấm ngoặc kép, phí tài miệng bên trong đáp ứng. Lại tại thấp giọng lẩm bẩm từ sư huynh có bao nhiêu đại khí loại hình lời nói. Cùng Vương Chiêu liền muốn rời khỏi đại điện trở về chỗ ở của mình. Lúc này đại môn mở ra, Từ Ngôn bóng dáng đi ra. Từ sư huynh, không đúng là từ trưởng lão. Hắc hắc, phí tài thấy một lần Từ Ngôn, lập tức lại chạy trở về. Rất cung kính nói ra, bẩm báo trưởng lão, tông chủ cầu kiến, chúng ta gặp hay là không gặp a? Không phải chúng ta có gặp hay không, mà là đại trưởng lão có gặp hay không? Từ Ngôn phất tay đuổi phí tài, đối Vương Chiêu điểm một cái đầu, chính mình đi vào động phủ bên ngoài. Cổ Phan Kỳ cùng Hoành Tâm Vũ Kỳ thực tới qua nhiều lần. Dù sao cũng là tông môn hóa thần trở về, rất nhiều tông môn đại sự Cổ Phan Kỳ cũng không dám làm chủ, cần xin chỉ thị đại trưởng lão mới được. Gặp qua tông chủ, Hoành trưởng lão, Từ Ngôn chắp tay tương thỉnh, nói: sư tôn phân phó, để hai vị đi vào nói chuyện. Đạt được triệu kiến, hai người hiện ra vui mừng, theo Từ Ngôn đi vào đại điện. Hoành Chí Chính ổn thỏa tại đại điện chỗ sâu, khí tức miên lớn, thế như núi cao, hóa thần cường giả uy áp ẩn ẩn bao phủ toàn bộ đại điện. Nhìn thấy đại trưởng lão, Cổ Phan Kỳ cùng Hoành Tâm Vũ nhao nhao thăm viếng. Từ Ngôn thì đi đến Hoành Chí đại ỷ một bên, cung kính bộ dáng giống như thật sự đệ tử đồng dạng. Tông môn cái này một tháng đến có thể xưng sinh cơ giạt giáo, đa hỷ lâm môn. Không chỉ đại trưởng lão trở về, trúc cơ trong các đệ tử tiến giai kim đan người không xuống 10 vị. Trong kim đan có một người thành công phá cảnh nguyên anh. Tà địa kiếm tông nguyên anh cường giả tính cả bên ngoài du lịch cùng bế tử quan, đã tiếp cận 100 vị số lượng. Không bao lâu chắc hẳn sẽ có 100 hài nhi hội tụ rầm rộ. Cổ Phan Kỳ vẻ mặt tươi cười giảng thuật một phen tông môn tình hình gần đây. Có thể xưng hỉ sự nhiều hơn. Không chỉ có đệ tử trường lão nhóm tiến giai, liền hậu sơn dược viên bên trong linh thảo tại cái này một tháng giữa đều biến trưởng thành thế tốt. Đẹp, thậm chí có mấy loại sắp khô héo linh mộc, thế mà khởi tử hồi sinh, giống như đạt được tạo hóa chi công. Một phen mịt mờ mông ngựa, đập đến không nhẹ không nặng, không hổ là một tông chi chủ. Vỗ mông ngựa hỏa hầu nắm giữ được vô cùng tốt. Gần nhất phát hiện nằm ngang ở Đằng Vân Sơn mây mù, có mỏng manh hiện ra. Tà địa kiếm tông tông môn quanh năm bị mây mù che đậy, tuy nói nhìn như thế ngoại đào nguyên, nhưng cũng lộ ra lành lạnh mấy phần. Mây mù đến từ Đằng Vân Sơn lòng núi hơi nước, đem ngọn núi lấy pháp thuật hong khô, liền có thể tùy tiện khu trừ mây mù. Còn tông ta môn sáng sủa tình không, cũng là sáng sủa mấy phần. Cổ Phan Kỳ rốt cục nói ra ý đồ đến, một bên quan sát đến đại trưởng lão thần sắc, một vừa lấy hỏi thăm nói khi nói ra, như thế xử lý mây mù, không biết đại trưởng lão ý như thế nào. Cổ Phan Kỳ cũng không phải là đến hỏi thăm xử lý mây mù, hắn là một tông chi chủ, sao có thể liền xử lý mây mù loại này hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ đều đến xin chỉ thị tông môn hóa thần. Lần này khu trừ mây mù mà nói, là ý chỉ trừ khử địa kiếm tông Vân Thượng Vân bên dưới hai phái ngăn cách, đem tông môn hòa làm một thể, đã không còn hai phái phân chia, địa kiếm tông Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong hai phái. Lúc mới bắt đầu nhất, đúng vậy lấy trên tông môn phương tầng này mây mù đến phân, bởi vì nhị trưởng lão động phủ trên tầng mây, mà tam trưởng lão động phủ tại tầng mây phía dưới. Về sau dần dần tạo thành hai phái, xưng là Vân Thượng Phong, Vân Hạ Phong. Nội đấu 300 năm lâu. Tu tiên vốn là phiêu miểu đồ. Huyền chi một chữ, không thể quên mất. Vân như tiêu tán, tông môn ngược lại là sáng rỡ. Từ ngoài núi xem ra nhìn một cái không sót gì. Há có huyền ảo cảm giác. Đại trưởng lão nói khí trầm thấp mở miệng nói. Câu nói này nói chuyện. Cổ Phan Kỳ thần sắc lập tức hơi đổi. Đúng là như thế. Ta Địa Kiếm Tông sừng sững đứng Tây Châu vực mấy ngàn năm lâu. Nếu như bị ngoại nhân một chút xem thấu. Hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Cổ Phan Kỳ cười xấu hổ cười. Phụ họa một câu. Về sau không nói thêm lời. Đã đại trưởng lão không muốn bình tức Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong nội đấu. Cổ Phan Kỳ chuẩn bị không còn quản nhiều. Mặc cho đại trưởng lão phân phó tốt. Muốn tông môn cường thịnh. Đấu một chữ. Không thể phế. Hoành Chí trầm thấp âm thanh vang lên. Mắt nhìn một bên Từ Ngôn. Phân phó nói. Đã tông môn có Vân Thượng Vân bên dưới phân chia. Từ hôm nay năm bắt đầu. Tông môn thiết lập đấu vân thí luyện. Lấy trúc cơ cùng kim đan làm chủ. Thắng được người có thể đạt được khen thưởng. Nhờ vào đó khích lệ môn nhân đệ tử chăm chỉ tu luyện. Về phần thí luyện quy củ chi tiết loại chuyện nhỏ nhặt này. Giao cho Từ Ngôn đi an bài là được rồi. Hai câu nói định hạ lấy kim đan cùng trúc cơ làm chủ đấu. Vân thí luyện. Mà lại người chủ sự thế mà giao cho Từ Ngôn. Đại trưởng lão lần này sau khi phân phó. Cổ Phan Kỳ đối với Từ Ngôn vị tiểu sư thúc này. Càng thêm coi trọng mấy phần. Sư tôn, ta nhập môn mới không có mấy ngày. Muốn tu vi không có tu vi. Muốn uy vọng không có uy vọng. Ta phụ trách đấu vân thí luyện. Chỉ sợ không quá phù hợp đi. Từ Ngôn thụ sủng nhược kinh nói. Trong ánh mắt còn mang theo một loại mơ hồ hy vọng. Liền như là người thiếu niên đạt được một phần trọng yếu trách nhiệm cái kia vậy. Hiếu kỳ bên trong xen lẫn nóng lòng muốn thử mừng rỡ. Cũng bởi vì ngươi quá trẻ tuổi. Cho nên mới muốn ma luyện. Nếu không lão phu như thế nào yên tâm đem cái này lớn như vậy tông môn giao cho ngươi. Đệ tử lĩnh mệnh, sư tôn yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ ma luyện tự thân. Sư đồ ở giữa đối thoại. Nghe được Cổ Phan Kỳ tâm đầu vòng rồi lại vòng. Lật ra lại lật. Vị này tông chủ trong lòng tự nhủ quả thật đúng là không sai. Cái này Từ Ngôn mới là chính chủ. Liền tông môn đều muốn giao cho Từ Ngôn. Chính mình tông chủ chỉ sợ là làm đến đầu. Nhìn ra người ra sư đồ tình thâm. Lại nhìn ra chính mình tông chủ địa vị khó giữ được. Cổ Phan Kỳ chẳng những không có thương tâm. Ngược lại vui mừng không thôi. Khác nhất Lưu tông môn. Tông chủ đó là đã nói là làm. Đại quyền trong tay. Đổi thành Địa Kiếm Tông lại không được. Tại Địa Kiếm Tông, có hơn 9 thành tông môn trưởng lão quy về hai phái. Giống Cổ Phan Kỳ loại này trung lập ít càng thêm ít. Cơ hồ không, vô luận định bên dưới loại nào quyết định. Vị này tông chủ nhìn không phải tông môn lâu dài phát triển. Mà là sẽ không khiến cho tông môn bạo loạn. Tại Cổ Phan Kỳ gánh nhâm tông chủ những năm gần đây. Hắn làm mộng đều đang nghĩ lấy muốn thế nào điều giải mới có thể giảm thiếu Vân Thượng Quan cùng. Vân Hạ Phong hai phái ở giữa mâu thuẫn. Chỉ cần không phát sinh nguyên anh cảnh giới tông môn đại chiến. Cổ Phan Kỳ liền thỏa mãn. Hắn cái này Địa Kiếm Tông tông chủ. Nói cho cùng đúng vậy một cái thanh nẹp khí. Hai phái ai cũng không thể đắc tội. Còn muốn giữ vững tông môn căn cơ. Cổ Phan Kỳ đã sớm làm đủ tông chủ. Có người đổi hắn, hắn là hai tay đồng ý. Từ Ngôn cũng không muốn làm tông chủ. Cho nên Hoành Chí cho hắn quyền hạn chỉ có đốc thúc đấu vân thí luyện. Trừ cái đó ra tông môn việc vặt, vẫn là về Cổ Phan Kỳ quản lý. Cổ Phan Kỳ bẩm báo về sau. Hoành Tâm Vũ tiến lên bẩm báo một phen Hồng Nhà bây giờ tình hình gần đây. Tuy nói gia tộc không tính hưng thịnh, cũng là có ít bách tử tôn hậu bối. Lên tiếng để Hoành Tâm Vũ đề điểm mấy phần Hồng Nhà hậu bối. Hoành Chí chuyện nhất truyền. Nói, lão phu nhiều năm chưa về. Hai người các ngươi nói một chút bây giờ Tây Châu vực cục thế đi. Đại trưởng lão lên tiếng. Cổ Phan Kỳ cùng Hoành Tâm Vũ cũng không dám giấu giếm. Đem chính mình biết tin tức một năm một mười giảng thuật ra. Mà cái này phiên Tây Châu vực đương kim cục thế, chính là Từ Ngôn muốn giải được tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.